Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 510, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhớ ra rồi, đây chẳng phải là mẹ của Nghiêm Húc sao? Tôi nhớ rõ đã thấy trong một cuộc phỏng vấn, mà ơi, hóa ra là bà nội, có khi nào có cảnh mẹ chồng nàng dâu tranh đấu trong giới hào môn để xem không? Vị này chính là dì La Thanh. Vương Thấm Thấm giới thiệu, La Thanh, Tân Án tuy không biết mặt bà, nhưng biết tên, là mẹ của Lục Tình. Trong lúc Tân Án quan sát La Thanh cũng đang quan sát Tân Án. Lục Tình trước mặt bà đã không ít lần nói xấu cô, lúc thì nói cô hành vi cử chỉ không giống tiểu thư khuê các, lúc lại nói cô chắc chắn là quyến rũ Nghiêm Húc. Con gái bà hiểu rõ, theo đuổi Nghiêm Húc lâu như vậy, người sáng mắt đều thấy Nghiêm Húc không thích cô, chỉ có cô vẫn một hai phải đắm chìm trong thế giới của mình. Thậm chí còn nghĩ cách ngáng chân Tân Án. Lần trước sau khi dự tiệc về, Lục Tình trực tiếp bị ba nhốt lại không cho ra ngoài. Các cháu đang làm gì ở đây vậy? Vương Thấm Thấm cười hỏi. Án Án bảo cô ấy chán quá, không có nội dung gì để quay, nên mới rủ cháu ra đây. Lâm Du cười nói. Vương Thấm Thấm nhìn về phía Tân Án. Cháu không có nội dung gì để quay sao không đi tìm thằng nhóc Nghiêm Húc kia? Mọi người chắc chắn sẽ thích xem lắm đấy. Dì ơi, dì hiểu ý fan couple quá, tôi muốn xem sâu tình yêu. Tôi cũng muốn xem cuộc sống hàng ngày của Tân Án và Nghiêm Húc. Hu hu, bà nội tự mình ship couple sao? Xem ra quan hệ mẹ chồng nàng dâu không tệ nhỉ. Còn muốn xem náo nhiệt nữa cơ, anh ấy cũng bận. Tân Án cúi đầu hút một ngụm trà sữa. Hơn nữa, anh ấy đến chẳng phải sẽ thành sâu tình yêu sao? Thảo nào nó cứ nhắc mãi với dì, nói cháu muốn quay chương trình mà không rủ nó. Vương Thấm Thấm nghĩ lại lúc bà hỏi con trai sao không cùng Tân Án quay chương trình, vẻ mặt khổ sở không nói nên lời của Nghiêm Húc khiến bà buồn cười. Nếu không có tư liệu sống thì tối nay đến nhà bác ăn cơm đi, chẳng phải sẽ có tư liệu sống sao? Cái này tuyệt đối không được đâu ạ, dì Vương ơi. La Thanh bên cạnh đột nhiên lên tiếng, trước đây đã nghe nói về cháu, hôm nay nhìn thấy người thật quả nhiên xinh đẹp, thảo nào Nghiêm Húc thích. Câu này thoạt nghe không có vấn đề gì. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì lại cảm thấy có chút kỳ lạ khó nói, như thể đang nói Nghiêm Húc chỉ coi trọng vẻ ngoài của cô. Cảm ơn gì, Tân Án cười nói, coi như bà khen cô xinh đẹp vậy. Dù sao người âm dương quái khí cô gặp nhiều rồi, cho dù La Thanh thật sự nói gì đó, cô cũng không sợ đắc tội bà ta. Hai đứa ở bên nhau, một tháng gặp nhau được mấy lần. Nghe nói cháu vẫn luôn ở trong đoàn phim mà. La Thanh, quan tâm, hỏi. Có lúc quay phim thì một tháng nhiều nhất cũng chỉ 2-3 lần thôi à? Tân Án nói. Tiểu Nghiêm sau này sẽ phải tiếp quản Nghiêm thị, Tiểu Án định quay phim đến bao giờ? Câu này vừa ra, Tân Án dù ngốc cũng hiểu rõ. Đây là ám chỉ nếu cô muốn kết hôn với Nghiêm Húc thì sau này chỉ có thể làm bà chủ giàu có đúng không? Dì này nói chuyện kỳ quái quá. Người này có phải đang ám chỉ chị Án không? Đây là ai vậy? Đương nhiên là quay đến khi nào không quay được nữa. Tân Án nói, sao lại thế được, La Thanh giả vờ kinh ngạc, có bà chủ giàu có nào lại ngày ngày xuất đầu lộ diện đâu. Hay là, các cháu chỉ là đang yêu đương thôi. Thanh Thanh, Vương Thấm Thấm lạnh mặt ngăn lại bà, nhà chúng tôi không có cái quy tắc đó, bà vẫn nên quản tốt chuyện nhà mình đi. Mặt La Thanh cứng đờ, cố gắng nặn ra một nụ cười. Tôi chỉ là quan tâm nên mới lỡ lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao Tiểu Húc cũng là do tôi nhìn lớn lên, cảm thấy nó cần người bầu bạn. Dì La không bằng nên xem xét tương lai của con gái mình trước đi. Tân Án lạnh mặt nhưng vẫn mỉm cười. Bất kể sau này chúng cháu thế nào, quay phim là sự nghiệp cả đời của cháu. Cháu, Tân Án, cần phải làm một bình hoa đặt trong nhà sao? La Thanh bị cô nhìn chằm chằm đến toát mồ hôi lạnh. Cách chương.